Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1028, bán thú nhân Lam ca 4, góc truyện audio.com, ong, đầu của đội trưởng thiên lang bỗng chốc đơ ra, con ngươi từng chút trợn to, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Làm sao có thể, ngươi bị ta đánh thương trọng như vậy, làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Chẳng lẽ là, đột nhiên, đội trưởng thiên lang giống như nghĩ tới vừa rồi Cố Nhược Vân uy hỏa diễm sư ăn vào gì đó, thân mình chấn động mạnh mẽ, có vẻ khiếp sợ trong mắt càng sâu. Có thể làm cho một con linh thú mất máu quá nhiều, kề cận tử vong khôi phục nhanh như vậy, chỉ có thứ kia có thể làm như vậy. Chính là, đan dược trong truyền thuyết, tiểu nha đầu này thật sự chính là Cố Nhược Vân thanh danh lên cao ở trên đại hội dược tông. Nghĩ tới khả năng này, thân mình đội trưởng thiên lang run càng lợi hại, hung hăng lắc lắc đầu, muốn cưỡng bách bản thân không tin tưởng chuyện này. Nhân loại, các ngươi ngu xuẩn như thế, một ngày nào đó, ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết. Hỏa diễm sư hừ hừ kiêu ngạo di chuyển bước chân của nó, âm thanh khàn khàn nói. Nếu bọn người kia dám can đảm tổn thương Cố Nhược Vân đại nhân, đại vương nhà mình khẳng định sẽ lập tức dẫn theo tất cả linh thú thiên phạt chi xâm lao tới tìm những nhân loại này báo thù. Cho nên nó mới nói, bọn họ ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không rõ ràng. Ta đã sớm nói, nàng không phải là các ngươi có thể nhục nhã. Nhìn thấy đối thủ nhiều năm biến thành dáng vẻ như thế, Diệp Ảnh cũng không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Cũng may là hắn gặp Cố Nhược Vân trước, nếu không mà nói không chừng hiện tại người bị dọa đến là hắn. Diệp Ảnh, Cố Nhược Vân chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nói. Ân oán oán của diệt thế các ngươi với thiên lang, không có quan hệ gì với ta cũng không đồng ý nhúng tay vào chuyện của các ngươi, chỉ là chuyện hôm nay của các ngươi liên lụy đệ ta vào đó, ta đây đã không thể không quản. Vẻ mặt Diệp Ảnh áy náy, thật có lỗi, cô nương ta cũng không biết phát sinh loại tình huống này, nhưng mà ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ diệt thiên lang dòng binh đoàn. Cố Nhược Vân cười cười, ta không muốn ra tay, mà ta sẽ sai khiến một người giúp ngươi, coi như là cái giá bọn họ trêu chọc Ngọc Nhi. Nàng dừng một chút mới tiếp tục nói, Lam ca, muốn làm đồ đệ ta cũng không có đơn giản như vậy. Ta còn muốn khảo nghiệm một phen đối với ngươi, mà khảo nghiệm thứ nhất này chính là ngươi mang theo người diệt thế dòng binh đoàn trong vòng một ngày diệt thiên lang. Lam ca, vẻ mặt Diệp Ảnh kinh ngạc, trợ thủ Cố cô nương sai khiến cho hắn, thật là Lam ca. Lam ca hơi sừng sốt, con ngươi khẽ lóe hai cái cũng không nói thêm gì. Chỉ có Cổ Lan không ngừng đánh giá Cố Nhược Vân và Lam ca, dáng vẻ tò mò. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nào Lam ca cùng bọn họ đến diệt thế dòng binh đoàn. Ngọc Nhi, sau khi Cố Nhược Vân phân phó xong, thì chuyển ánh mắt về phía Hạ Lâm Ngọc, sắc mặt nhu hòa xuống, nhợt nhạt cười. Ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta đi nghỉ ngơi trước thôi. Chuyện kế tiếp nàng cũng không cần ra tay, có Lam ca ở đây, diệt một thiên lang dòng binh đoàn cũng không thành vấn đề gì. Được, Hạ Lâm Ngọc nhẹ nhàng cười, nhìn Cổ Lan, rồi theo sau Cố Nhược Vân đi vào trong cửa viện. Không biết vì sao trong lúc vô tình cùng Hạ Lâm Ngọc chống lại một cái liếc mắt kia, làm cho tim của Cổ Lan cũng đập mạnh nhưng rất nhanh đã bình ổn lại. Nàng nhẹ vỗ về ngực, trên khuôn mặt điềm mỹ tràn đầy không hiểu. Góc truyện audio.com, cảm giác vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lúc trước muốn giải trừ phong ấn, làm cho thân thể xảy ra vấn đề gì? Xem ra sau khi diệt thiên lang ta cũng phải nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Cách chương.